Tổng bộ của tập đoàn Kinh Đế ở Mỹ, sản nghiệp trải rộng khắp thế giới, nhiều đến mức không đếm hết. Mỗi trụ sở ở quốc gia đều độc lập có tổng tài điều khiển, nghe nói tổng tài trên cả vạn người, tập đoàn Kinh Đế có bao nhiêu bí ẩn, còn phải nói. Khó nổ quá cô, nếu không có tập đoàn Kinh Đế TV không thể nhìn, máy tính không thể dùng, máy giặt không đúng giờ, nước không thể đun lên. Bạn có thể tưởng tượng được không? Nếu không có tập đoàn Kinh Đế cuộc sống của mọi người sẽ lui vào thời kỳ đổ đá. Có thể nói, mọi thứ bạn đang sử dụng, phân nửa đều nắm trong tay tập đoàn Kinh Đế. Tin tức quan trọng, tập đoàn Kinh Đế dệt hoa thêu gấm, đầu tư cho hàng tiêu dùng nhiều nhất, thành công trong gia nhập liên minh LV. M, Hugo Boss là hàng tiêu dùng được chờ đón nhiều nhất, cũng trở thành cổ đông lớn nhất. Tin tức kinh người, tập đoàn Kinh Đế dưới sự dẫn dắt của tổng tài Tề Lãng, không ngừng phát triển, sản lượng công nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái tăng 30, cụ thể số lượng không ai biết, một số người nói đủ để mua một tiểu quốc cũng còn dư. Theo tin tức nhỏ, tập đoàn Kinh Đế thu mua khách sạn Thế Kỷ chỉ vì tổng tài Tề Lãng thích thiết kế độc đáo nơi này, dùng số tiền gấp 3 lần để mua nó không hề tiếc. Theo mọi người nói gần đây, cổ phiếu của công ty Hyuga chuyên về kỹ thuật sinh khoa học đã sụt giảm trong lúc vô tình đã đắc tội tổng tài tập đoàn Kinh Đế. Cổ phiếu giảm mạnh khiến cho cổ đông khủng hoảng, xí nghiệp già dặn đứng vững 50 năm không hề ngã nay chỉ trong một đêm tuyên bố phá sản. Góc chuyện audio.com, nhìn đống tin tức trước mắt ngày càng mơ hồ, Mỹ trợn tròn mắt, tập đoàn Kinh Đế lợi hại vậy sao? Nói thẳng ra nếu nó xảy ra chuyện kinh tế của cả thế giới đều bị ảnh hưởng. Tuy Tề Lãng 5 năm trước mà nàng biết chỉ là công tử, là thiên chi kiều tử hiếm có, nhưng không hề nghĩ lại may mắn như thế. Khó trách hắn luôn bá đạo, luôn tự phụ, trừ bỏ sự thông minh kiêu ngạo, hắn còn có của cải chứ chẳng phải khoe khoang. Nhìn những tin tức mấy năm giống thật lại giống giả, Mỹ thà tin là có chứ không thể tin là không, nàng không biết toàn bộ tài sản của Ôn Bác mà hắn vất vả gây dựng không dễ mà thành chỉ trong chốc lát bị hủy. Thiêu gia tập đoàn Kinh Đế không gần nữ sắc, vô số thiên kim thục nữ phải bóp cổ tay. Nhìn tin tức Mỹ nhịn không được nở nụ cười. Không gần nữ sắc, coi như chẳng có chút hiểu hắn sợ là không thể thiếu ấy chứ. 5 năm trước ngay cả sắc đẹp nàng như thế, hắn đều chẳng bỏ qua cơ hội ăn đậu hũ, hắn làm sao có thể. Nói hắn bắt bẻ thì có, nói hắn phong lưu vô tình nàng cũng tin, nói hắn không gần nữ sắc. Quả thật đầm rồng hang hổ, nhìn biểu hiện của hắn với nàng thì biết, nói hắn ai cũng cự không từ chối thì chuẩn xác hơn. Hiểu biết càng nhìn, lòng Mỹ càng hoang mang, nàng có một sự cảm rất mãnh liệt, lần này nàng không thể thoát khỏi yêu cầu của Tề Lãng. Giống như 5 năm trước chấp nhận hắn lại làm tổn thương nàng. Thật sự có thể thờ ơ cùng hắn tiếp tục trò chơi giả dối sao? Nàng không dám xác định, đóng laptop lại, Mỹ lặng lặng nằm trên giường, nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra. 5 năm trước sự ra đi không từ giã của nàng đã khiến hắn giận, dù nàng mới là người bị tổn thương, nhưng hắn lại hận nàng. Nàng có dự cảm dù có chạy đến chân trời góc bể hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn đem nàng đào ra. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng biết đi đâu mà trốn hắn. Nếu không thể dũng cảm đối mặt, nàng sợ cả đời này cũng không thoát khỏi bóng ma của hắn. Nghĩ thông suốt xong, Mỹ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn lo sợ vớ vẩn, quyết định đối mặt sự thật, tâm trạng ung dung, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm nay, nàng ngủ an ổn đến khác lạ. Mỹ, là anh ở công ty có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng em mau tới đây. Ôn Bác cầm tờ báo trong tay lật xe, một bên gọi điện thoại vẻ mặt hưng phấn kích động. Không nghĩ tới tập đoàn Kinh Đế chen chân vào làng giải trí. Với tài lực của họ, công ty điện ảnh truyền hình của hắn sẽ nâng cao một bậc, trực tiếp thăng cấp trở thành công ty điện ảnh chế tác truyền hình. Chuyện tập đoàn Kinh Đế mọi người đều biết, hắn phải nắm lấy cơ hội này, đề ra phương án quảng cáo, hắn tin tưởng tài hoa của bản thân, càng tin tưởng khả năng diễn xuất 10 phần của Mỹ. Thiên sứ mê hoặc, chủ đề này căn bản làm theo yêu cầu của Mỹ, thử hỏi trên thế gian này còn nữ nhân nào với sự quyến rũ của nàng cao hơn. Ôn Bác tin tưởng nàng làm tốt thiên sứ mê hoặc và thiên thần đá quý, anh Bác, anh muốn tham gia cùng tập đoàn Kinh Đế. Mỹ vừa nghe thấy kế hoạch của Ôn Bác trong lòng đắn đo xem ra lời Tề Lãng là thật. Hắn thật sự đầu tư vào ngành giải trí, tiến vài vòng xoay, Ôn Bác chẳng khác nào đang nhảy vào hố lửa. Đương nhiên phải thế, có được sự đầu tư của tập đoàn Kinh Đế. Quả thật là cơ hội trời ban, ai nỡ cự tuyệt, một công ty có được sự ủng hộ của tập đoàn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Góc chuyện audio.com, tập đoàn Kinh Đế từ trước tới nay đều nổi danh khắc nghiệt, nghe nói số tiền cam kết lần này là rất lớn, chúng ta không biết có được hay không. Nội dung chủ đạo là thiên sứ mê hoặc và quảng cáo đá quý.